mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc. Chương 17, Địa ngục trần gian, cocchuyenaudio.com. Thời gian cách mà thế 10 phút, cả nhà đã được Thanh Nguyệt cùng Thanh Triệt thuyết phục, ghế sofa đã được mọi người ngồi chật ních và bốn bảo bảo cũng được cô quyết định sẽ tập làm quen với mà thế. Thanh Triệt bên ngoài điều khiển fly cầm bay đến đường Thanh Hoa, khu vực trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Z và cũng là nơi bắt đầu lây truyền virus tang thi. Trong phòng khách, TV được kết nối với camera đã hiện lên cảnh vật được máy quay lại từ trên cao. Tiểu Nguyệt, con cho chúng ta coi gì vậy? Tuyết Si đang ôm Tiểu Nhàn trong lòng khó hiểu nhìn hai chị em. Đừng nói với mình cậu bắt mình đi làm trễ chỉ để coi cảnh quay từ trên cao của trung tâm thương mại nha. Hoàng Vân bức xúc chỉ tay vào màn hình TV ăn ngấu nghiến đống bim bim trong tay cho bỏ ghét. Bình tĩnh, cậu cứ xem sẽ thấy. Thanh Nguyệt không nhìn Hoàng Vân mà đưa cho bốn bình sữa cho các bảo bảo bắt bọn nhỏ uống no trước khi quá muộn. Từ trên cao có thể nhìn thấy hai bên hàng quán tấp nập người qua của khu trung tâm thương mại. Những cô gái ăn mặc thời thượng thu hút mọi ánh nhìn của các chàng trai. Những người bận trang phục, nhân viên giao hàng và đồ ăn đang vội vã đi để giao kịp đơn hàng. Mọi người đều bận rộn, đều vội vã, nhìn từ trên cao bao quát mọi thứ lại có một cảm giác vui thú kỳ lạ. Nhưng từ góc quay bắt đầu xuất hiện bất thường. Một người đàn ông bước đi nghiêng ngả, đầu hắn nghiêng hẳn sang bên trái, khuôn mặt vô hồn cùng đôi mắt đen đang trợn lên đối với những người ở đó như đang vai thay ma trong các bộ phim truyền hình. Fly cầm bắt đầu quay cận người đàn ông đó, chỉ thấy có một thanh niên từ xa giống như quen biết người đàn ông này bước tới vỗ vai hắn. Trái ngược với biểu hiện vui vẻ của thanh niên thì người đàn ông kia như phát điên quay lại cắn vào cổ anh ta. Vài người ngồi gần đó tưởng bọn họ đây là đang quay tình huống cảnh kinh dị vì đã có nhiều đài truyền hình làm như vậy. Nhưng không hề giống như bọn họ nghĩ, người đàn ông kia cả người bắt đầu tím đen lại, màng thịt trên mặt bắt đầu có hiện tượng thối rữa rơi rớt trên đất. Chàng thanh niên xui xẻo bị anh ta cắn có thể thấy rõ mạch đập trên cổ đang ứa ra máu kia. Tưởng chừng như chỉ dừng lại ở đó, người đàn ông kia bước đi xiên vẹo bắt được một người đang ngồi gần đó, kỳ này lại là một cô gái trẻ đang mặc áo hai dây. Cô gái đang quay lưng lại với bọn họ nên không hề biết được sự nguy hiểm đang đến với mình, cô chỉ nhìn thấy bạn bè và mọi người xung quanh đang quay chụp gì đó sau lưng mình. Chưa kịp quay lại nhìn xem tình hình thì một bàn tay đã đặt lên vai cô, bàn tay đang bắt đầu thối rữa. Tiếng hét thất thanh từ cổ họng cô vừa vang lên thì lập tức im bặt, tang thi kia đã kéo ngửa cô về phía sau ngấu nghiến cắn vào cô. Máu từ thanh quảng và miệng tang thi bắn ra dính đầy mặt người bạn ngồi phía trước và camera điện thoại của cô ta. Nhận thấy điều bất thường, mọi thứ không hề là phim hay dàn dựng mà thực sự là giết người, là bọn họ thật sự bị biến thành tang thi. Cô gái nhỏ hoảng loạn đứng lên bỏ chạy lập tức gây chú ý cho tang thi đang ăn thịt bạn cô. Tên tang thi lập tức buông cô gái xấu số chuyển mục tiêu thành người đối diện, cô gái nhỏ vừa chạy khỏi bàn đã bị một bàn tay thối rửa móng vuốt đen ngòm cao nát vạt áo phía sau. Cô gái nhỏ đau đớn quỳ xuống nền đất lạnh. Lúc này mọi người xung quanh mới hiểu tình hình đã không giống như bọn họ tưởng tượng, thật sự tang thi đã xuất hiện. cocchuyenaudio.com. Mọi người nháo nhào tháo chạy khỏi nơi đó mà không hề để ý hai nạn nhân xấu số nằm yên bất động kia đã bắt đầu xanh tím, cả người như một con rối đứng lên bắt đầu tấn công mọi người xung quanh. Số lượng người thành con mồi của họ ngày càng đông, người bị biến thành giống bọn họ ngày càng nhiều. Những người tháo chạy vì chen lấn không nhường ai mà bị xô ngã vào bầy tang thi, có kẻ ích kỷ vì sợ chết mà đẩy bạn bè mình vào miệng tang thi chỉ mong mình được sống sót. Con đường sầm uất nơi trung tâm thương mại nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Nhiều người không đứng yên chờ chết hay cùng người khác xô đẩy giành giật sự sống mà cầm bàn ghế lên để chống trả. Rất tiếc cho họ rằng bọn họ chỉ đánh ngã hoặc giảm đi tốc độ di chuyển của bọn chúng mà thôi, bọn tang thi rất nhanh bu lại xâu xé những con người xấu số đó. Trong đám đông hỗn loạn, một cô gái trẻ la lớn là dùng gậy đập nát đầu bọn chúng hoặc dùng dao chặt rớt. Cô GSC trẻ xung phong TSSFNS người dẫn đầu cầm cây dao làm bánh tấn công tang thi. Dao không hề có độ sâu nhưng da thịt tang thi đã sớm mục rửa nên chỉ cần vài ba nhát chiếc đầu trước mặt đã bị cô chặt rớt. Những người xung quanh nhìn thấy hành động của cô như nhìn thấy vị cứu tinh liền chạy tô ấy hướng của cô. Làm sao có thể để nhoãn kẻ ham sống sợ chết đó không làm mà hưởng. Cô gái nhỏ nhanh chóng tìm được chiếc bếp hai con dao căn cưa thông dụng loại dài. Không tiếp tục nán lại lâu thu hút thêm bầy tang thi và bọn người kia. Cô gái nhỏ nhanh chóng cầm hai con dao mở ra một con đường máu thoát khỏi chỗ đó và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Fly cầm. Những kẻ còn sống trong tiệm thấy cô rời đi, có kẻ chửi rủa cô không tiếc lời nhưng đa số bọn họ đều ham sống sợ chết không dám làm gì bọn tang thi. Từng bứng bọn họ nhanh chóng bị ép sát vô từng, có kẻ như được uống máu gà liều mạng quơ được một con dao đầu bếp chém lấy chém để tang thi đang từng bước đến trước mặt mình. Đời không như là mơ, người đàn ông không hề học theo cô gái chỉ tập trung vào vùng cổ mà chém đứt đầu tang thi, người đàn ông chém bậy chém bạ loạn xạ khắp người tang thi đều không hề hấn gì mà ngược lại tiếng gầm gừ của tang thi như bị kích thích tiếng về ông ngày một nhanh. Người đàn ông làm liều chém dao lên đầu tang thi tưởng chừng tang thi sẽ gục ngã xuống đất ngay lập ta xì một cảnh tượng khiếp sợ đập vào mắt ông. Con dao ghim trên đầu tang thi từ nơi đó ứa ra một dòng máu đen mùi vị tanh tưởi muốn nôn nhưng bọn họ đã không còn đường chảy. Rất nhanh những người còn lại trong quán đã bị tang thi bao vây và thành món ăn cho chúng. Chưa đầy 5 phút sau vòng trong tang thi tàng ra, những người lành lặn lúc nãy bây giờ khắp nơi đều là máu, làn da bọn họ bây giờ đã chuyển thành màu tím đen như tang thi và bắt đầu săn tìm con mồi mới. Mọi thứ trước mắt như địa ngục trần gian. Nhìn những người trong phòng khách có lẽ đã xem đủ, Thanh Triệt nhanh chóng điều chỉnh fly cầm bay trở về biệt thự, nhìn ngoài cổng không có ai, Thanh Triệt mới nhanh chóng luồng tay đem fly cầm vào. Trong phòng khách một mảnh yên tĩnh, Tuyết Di và Hoàng Vân khuôn mặt đã sớm trắng bạch từ lúc nào. Đáng ngạc nhiên chính là bốn nhóc quậy phá nhà ta vậy mà không khóc không nháo nhưng khuôn mặt cũng thoáng chút sợ hãi. Tiểu Nguyệt đây là phim sao? Như vậy nhìn cũng quá chân thật rồi. Tuyết Di cố lấy lại bình tĩnh đặt câu hỏi. Phụt, cocchuyenaudio.com. Hoàng Vân thì không được tốt như vậy mà ngay lập tức chạy vào nhà bếp nôn lấy nôn để hết thức ăn đã vào miệng óc đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng và trong bụng chỉ còn lại chất dịch mới liêu siêu đi ra. Tuyết Di, Vân Nhi con thật sự không muốn giấu hai người. Những gì hai người vừa coi đều là sự thật mà thế đã bắt đầu. Thanh Nguyệt lo lắng nhìn hai người, cô nhanh chóng đón lấy Tiểu Nhàn trong lòng Tuyết Di. Con biết bây giờ hai người chưa thể chấp nhận được sự thật nhưng không sao, hai người nhau lên phòng nghỉ để tiêu hóa lại mọi chuyện, con đã làm sẵn hai ly nước cho hai người. Nói rồi Thanh Nguyệt cũng chủ động dẫn bốn bảo bảo trở lại phòng và nói cho bọn nhỏ biết thêm về mặt thế, dù sao ở mặt thế này nếu sống trong sự bảo bọc của cô cũng không phải cách. Tuyết Di và Hoàng Vân không nói gì chỉ nhìn chằm chằm ly nước trên bàn sau đó một hơi uống sạch liền ai về phòng nấy. Thanh Triệt nhìn thấy cũng khẽ thở dài mà về phòng của anh. Mà thế đã bắt đầu, dị năng cũng nên thức tỉnh rồi. Cách chương.